Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 964, số mệnh chi bảo. 2. Hoàng Siêu cùng bọn họ thân thiết nói chuyện, mỗi cái nho môn sĩ tử đều có như Mộc Xuân Phong cảm giác. Ở Hoàng Siêu cổ vũ dưới, bọn họ cũng nói về quê hương mình tình huống. Bởi vì Hoàng Siêu cổ vũ nho môn đi thâm nhập trong hiện thực. Cho nên tại chỗ nho sinh, không có cái nào còn làm thiên hạ Thái Bình mơ mộng. Bọn họ khắc sâu biết tầng dưới chót nhân dân thống khổ. Trong đó có một cái họ Chu nho sinh nói rằng, địa chủ chiếm giữ thổ địa, mà ở người nghèo khổ sinh hoạt vô cùng thê thảm. Ta đã thấy, người một nhà tiểu hài tử, cũng không có hoàn chỉnh y phục, quanh năm suốt tháng không kịp ăn một lần thịt để ăn. Mọi người môn thủ công khổ cực, nhưng là ẩm thực cùng chữa bệnh điều kiện cực kém. Cùng lúc bọn họ không có tiền cùng tinh lực đi chú trọng vệ sinh. Về phương diện khác bọn họ sinh bệnh cũng vô pháp gánh chịu tiền chữa bệnh. Chỉ có thể cứng rắn kề bên, đứa trẻ chết non suất cực cao. Bé gái càng là sanh ra được sẽ trực tiếp giết chết. Mọi người có thể sống đến 3-40 tuổi hiếm khi thấy. Nhiều người hơn lúc trước đã chết rơi. Có nhiều lắm đồ đạc, có thể để người ta mất đi sinh mệnh. Thiên tai nhân họa, để cho bọn họ đau khổ dẫy giụa cầu sinh. Phát triển sinh sản, cải tiến công nghệ đối với bọn họ mà nói đều là thiên phương dạ đàm. Bọn họ liền sinh mệnh cũng không thể bảo đảm, làm sao có thể tích cực địa sinh hoạt, sản xuất trải qua địa chủ quan phủ nhiều lần trinh giao nộp, rơi vào nông hộ trong tay phi thường rất thưa thớt, dù cho mưa thuận gió hòa, cũng có thể có cửa nát nhà tan nguy hiểm, bây giờ pháp lý cũng để cho bọn họ quyền lợi không hề cam đoan. Thiên hạ nhận thức liền từ tới không đã cho rộng nhất đại lao động già. Làm nhân sinh tồn tư cách, dù cho thật có tốt đẹp chính là phương thức sản xuất. Bọn họ cũng rất khó thực hiện, không có công cụ sản xuất đi bắt trước, cũng không có tinh lực cùng lòng dạ đi cải tiến. Đất đai sản xuất nhiều hơn nữa, bọn họ vẫn như cũ sẽ ở trên con đường tử vong dẫy giụa. Như vậy pháp lý trên căn bản chính là sai lầm, như vậy pháp lý duy trì đồ đạc. Đang ngăn cản thiên hạ phát triển phồn vinh. Chu Xanh ở Thượng Kinh phía trước đã thi đậu cử nhân. Ở đồng hành bên trong niên kỷ là Giác Đại vài cái. Hắn cặn kẽ nói địa phương bản xứ vài món thảm sự. Không có người nào trái pháp luật, nhưng chỉ có thiên hạ thông hành quy tắc tạo thành thảm như vậy kịch. Thái sư trong thư phòng nho sinh nhóm tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Đối với Hoàng Siêu nói có càng thâm nhập lý giải, bọn họ đầy cõi lòng nhiệt tình, muốn từ bỏ cá nhân một điểm tư lợi, dấn thân vào với mở thiên hạ Thái Bình đại nghiệp bên trong. Nhìn những người trẻ tuổi kia ở trước mặt mình triển lộ giác ngộ. Hoàng Siêu có chút vui mừng cười cổ vũ bọn họ, nói chuyện kết thúc, tự mình đem bọn họ đưa đi Thái Sư Phủ. Cái này Chu Sinh. Ngược lại là đáng giá bồi dưỡng. Hoàng Siêu nhìn hắn một thân chính khí, chính là ta nho ra người trong, cùng nho sinh nói chuyện, xử lý chính vụ các thứ chuyện, chỉ là Hoàng Siêu tâm thần một phần nhỏ, tâm thần hắn tuyệt đại bộ phân đều chìm vào tu luyện bên trong. Mỗi thời mỗi khắc hắn đều đang cùng thiên địa trao đổi linh khí, thổ nạp bên trong. Quanh thân linh tính thức tỉnh khiếu huyệt bị thiên địa nguyên khí chân nguyên dần dần bỏ thêm vào. Đồng thời, hắn đã ở tìm hiểu nho môn chi đạo, tìm hiểu cái này phản hư pháp thuật, ở trong óc ngưng tụ bùa, thể ngộ bất đồng pháp thuật tổ hợp, hết thảy đều tại hắn chủ tính trung hoạch định xuống. Tề đầu tịnh tiến, cũng không vì hắn ở kinh thành chính biến mà làm lỡ cái gì. Số mệnh a. Đã nhiều ngày Hoàng Siêu quyền uy nặng hơn, đã thu hẹp đại đa số triều đình lực lượng, hoàng đế bị hắn nghiêm khắc trách cứ, bế môn tư quá, đối với quốc gia đại sự đều muốn nghe thái sư chỉ huy. trong kinh thành nịnh nọt hoàng đế thế lực, chậm rãi bị Hoàng Siêu rút lên. Hoàng đế có thể cảm thấy mình bị giá không, trình độ càng ngày càng cao. Đại đường thế giới, hắn đem dầu bé chưa thế hằng nói dầu lớn truyền khắp thiên hà. Toàn bộ thế giới người đường tinh thần ở trong hư vô sản sinh liên hệ. Sản sinh một loại cường đại ngưng tụ ý chí lực lượng. Đó là bên trong ma đại đường thế giới sinh ra xấp xỉ quốc vận đồ đạc. Ở nơi này thế giới, quốc vận trở thành chân thực tồn tại. Đại nho có thể mượn hạo nhiên chính khí quét dọn tà thuật. Mà vương triều số mệnh trấn áp thiên hạ, để bảo toàn hoàng đế, triều đình, thành trấn nông thôn, thế cho nên mỗi cái quốc dân, mỗi cái quan viên, đều khó bị tà thuật làm hại. Trong bọn họ rất nhiều người không tính là sở hữu chính khí nho sinh, nhưng là bởi vì tiến nhập thể chế, cho nên liền hưởng thụ số mệnh bảo hộ. Trong thiên hạ đều là vương thổ, thành trấn nông thôn đám người cửa căn cứ, đều có vương triều số mệnh trấn áp. Có thể dùng yêu ma quỷ quái không cách nào hành động đại quy mô. Hiện tại chính là thịnh thế, vương triều số mệnh đang thịnh, cho nên nhiều người địa phương, ít có linh dị sự kiện, tu luyện thành công hồ ly, đại thể cũng là dùng người tình ta nguyện phương thức, tới rót vào cuộc sống của con người, làm nho môn đại tông sư cùng đương triều thái sư. Hoàng Siêu có thể điều động vương triều số mệnh cùng hạo nhiên chính khí đều vượt xa thường nhân. Điều này làm cho hắn có thể càng mật thiết địa lĩnh hội hai loại lực lượng. Hai loại lực lượng tương tự kinh người, đều có thể hữu hiệu khắc chế các loại thuật pháp. Chúng nó có thể ngăn cản còn lại ý chí đối với thế giới vặn vẹo. Hoàng Siêu ngộ đến, hạo nhiên chính khí cũng không phải là một nhân đồ đạc. Chính khí loại vật này vốn là thuộc về xã hội phát triển diễn sanh, đơn độc một người hắn gây nên rất khó có chính nghĩa định nghĩa, bởi vì chính khí vốn chính là lấy thiên hạ vạn dân để cân nhắc. Hạo nhiên chính khí là nho sinh đối với thiên hạ gánh chịu, mà vương triều số mệnh thì là tất cả mọi người ý chí nhận đồng. Hai người đều là tập khí lực lượng, ở trong quá trình này nho sinh quyền trọng lớn nhất, phát triển của bọn họ cùng giác ngộ, có thể cho số mệnh nhiều nhất biến hóa, bởi vì bọn họ bản thân học vấn, khiến cho tập khí quá trình không chỉ là cơ bản, nhân khí, còn có thăng hoa, mạch văn, chỉ có người không thể gọi hắn là dân tộc, liên hệ bọn họ là văn hóa cùng nhận đồng, mông muội vô tri cùng thâm minh đạo lý, trong thời gian này khác biệt. Cũng phản ánh đến đối với vương triều khí vận ảnh hưởng. Hoàng Siêu lẳng lặng suy nghĩ, cho nên hết thảy đều có thể đối mặt. Nhân loại tập hợp ý chí, so với một người hai người tu luyện ra pháp thuật càng cao. Người trong thiên hạ ở nhận đồng cùng với chính mình tập hợp. Nho sinh đang vì thiên hạ nỗ lực, như vậy tập thể tinh thần luyện tập, ở tinh thần trong cảnh giới cũng không thấp hơn những người đó trốn ở trên người. Cảm ngộ bầu trời, vân thải, dãy núi, nước chảy các loại, chờ, sự vật thu hoạch, không sai, tinh thần thăng hoa ở chỗ quán tưởng. Những người tu luyện kia quán tưởng thiên địa tự nhiên, từ đó lĩnh ngộ đại đạo, nhưng là nho sinh quan tưởng là thiên hạ rộn ràng những nhưỡng chúng sinh. Cái này không phải là không một loại tu luyện. Nếu như đem hạo nhiên chính khí coi như một loại đặc thù chân khí, vậy cũng lãng phí nó bản chất. Hoàng Siêu nghĩ đến, hẳn là nên phát huy nó, chắc là loại này quy tắc lực lượng. Về phương diện khác, Hoàng Siêu đã ở suy nghĩ mời chào người tu luyện vấn đề. Tu luyện giả đối với triều đình tránh không kịp, thật sự là tư tưởng giác ngộ quá thấp, thầm nghĩ chính mình siêu thoát. Không có kiêm tể thiên hạ chí lớn, bọn họ loại này làm vẻ ta đây, cũng không có thực sự siêu thoát cái gì. Hoàng Siêu từ Lao Sơn hiểu rõ, tốt nhất các sư trưởng đều là tu luyện thành công, danh liệt tiên tạ, phi thăng thành tiên, danh liệt tiên tạ, lên thiên đình quản lý sổ tay. Ha ha ha, thực sự là chơi thật khá. Những người này tránh tị trần thế tạp vụ, chính là vì vót nhọn đầu, chen đến một cái cao cấp thế giới, đi cấp mọi người làm tầng dưới chót đầy tớ. Cái này cũng thật không có biện pháp. Hiện tại muốn mở khơi dòng, ta chỉ có thể tự mình ra trận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.